Lên cung trăng tìm tình yêu. Chương 36, núi chuyển sông rời. Góc truyện audio.com. Không còn gánh nặng trước tính mạng của người khác, tôi cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái. Sau chuyện dùng thân phận Hạ Chi Lạc xuất hiện ngoài đường gây náo loạn lần trước, sau này mỗi lần xuất phủ, tôi đều phải cài dạng nam trang. Kỳ lạ một điều, đột nhiên, Thượng Quan Tầm lại biến mất mấy ngày. Đến tận hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Còn tôi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhớ hắn vô cùng. Hay, con người đúng là chỉ có mấy việc đó thôi sao? Điều kỳ lạ hơn cả là, trong mấy ngày Thượng Quan Tầm mất tích đó, tôi cũng không hề thấy Nhược Lan. Một lần tình cờ, tôi nghe thấy Cẩm Tú nói, khoảng thời gian gần đây Nhược Lan rất kỳ lạ. Có một lần Cẩm Tú giữa đêm thức dậy đi vệ sinh, tình cờ bắt gặp Nhược Lan, nhìn bộ dạng giống như đi từ bên ngoài về. Cẩm Tú tiện miệng hỏi cô ấy mấy câu, tỷ đi đâu về thế? Nhược Lan đáp lại một câu khá mơ hồ, vừa đi vệ sinh về, trong khi Cẩm Tú vừa mới đi từ khu vệ sinh ra. Hoàn toàn không hề nhìn thấy Nhược Lan, tôi nghe vậy lập tức cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Liền hỏi Cẩm Tú để ý xem có thấy Nhược Lan như vậy lần nào nữa không? Nhưng Cẩm Tú đáp là không, lại còn cảm thấy đêm nào cũng rất mệt, vừa lên giường đã ngủ luôn, hơn nữa còn ngủ một mạch tới sáng. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, hơn nữa còn không hề đơn giản. Nhìn tình hình thì có lẽ nửa đêm Nhược Lan thường ra ngoài hẹn tình lang, lại sợ người khác biết được nên đã ra tay hạ thuốc mê Cẩm Tú. Liệu tôi có nên thức một đêm, theo dõi Nhược Lan không? Nói không chừng sẽ phát hiện được bí mật của Nhược Lan. Hay, cuộc sống của một vương phi đúng thực là quá buồn chán. Lẽ nào tôi cứ phải sống giống như mấy ông bà già trong viện dưỡng lão? Ngồi ăn chờ chết, nếu cuộc sống có thể giống như thời hiện đại, đi làm kiếm tiền, tận hưởng cảm giác vất vả, phiền não, vui sướng và hưng phấn của việc kiếm tiền thì tốt biết bao. Giây phút này làm tôi nhớ về quãng thời gian phải đi tiếp thị bồn cầu khi xưa. Nếu để cho đám chị em của tôi nghe thấy câu này chắc họ sẽ cười đến chết mất. Rồi lại còn mắng tôi là sướng quá hóa rồ. Nhớ lại buổi lễ tế hoa thần vừa rồi, Hạ Trọng Đường cào ốm không tham gia. Đến giờ, tôi vẫn chưa có dịp tới thăm ngài ấy. Thế nên tôi thấy hơi có lỗi. Ít nhiều thì ngài ấy cũng là phụ thân của tôi ở đây. Làm sao có thể đối xử vô tình với một đại thúc cao tuổi đẹp lão, cực kỳ yêu thương sủng ái mình như vậy được. Vậy nên hôm nay tôi quyết định đến thăm ngài. Vừa bước chân vào Hạ phủ tôi đã gặp Hạ Trọng Đường. Thần sắc của ngài tệ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Xem ngài đã bị bệnh thật nên mới không tới tham dự buổi lễ tế hoa thần trong cung. Trong lòng tôi trào dâng nỗi thương cảm xót xa, tuy ngài không phải phụ thân của tôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình yêu và lòng bao dung ngài ấy dành cho Hạ Chi Lạc là tôi lại nhớ đến bố mình. Thứ cảm giác này không hề khác biệt, sau lễ tế hoa thần vừa rồi, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết việc tôi tự ý mua Thượng Huyền Nguyệt và thậm chí còn biết đánh đàn. Hạ Trọng Đường vì chuyện này đặc biệt lo lắng, bất giác than dài một tiếng. Sau cùng chỉ nói một câu, con trời sinh tính cách đã lỗ mãng, phải làm thế nào mới được đây? Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết rốt cuộc vụ việc trọng phạm nước Huyền Vũ đào thoát là thế nào. Thì ra, hai kẻ đó đã tự do ra vào hoàng cung dạo chơi quanh điện Bảo Hoa một vòng. Dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi bị phát hiện, đã giao chiến một hồi cùng Ngự Lâm quân, rồi bị vạch khăn bịt mặt xuống. Mọi người mới khẳng định bọn chúng là người của nước Huyền Vũ. Sau đó may mắn đào thoát được. Thảo nào mà Hoàng thượng biết chuyện tôi mua Thượng Huyền Nguyệt lại tức giận như vậy. Nếu đám thích khách nhân lúc tối trời vào chặt đầu ngài, vậy thì hậu quả khôn lường. Trong nháy mắt, chẳng hiểu tại sao mọi chỉ trích của quan lại, triều thần đều nhắm về phía Hạ Trọng Đường. Đám quan đó đều cho rằng do trước đó Hạ Trọng Đường không xử lý thỏa đáng việc nước Huyền Vũ tiến công đá Huyền Vũ nên mới tạo ra chuyện nguy hiểm thế này. Hoàng thượng tuy rất tức giận, nhưng vì nể tình Mai Phi nên không nhẫn tâm khiển trách nhiều. Thế nhưng, các quan bên phái họ Bạch không ngừng đưa tấu lên, khiến hoàng thượng bất đắc dĩ phải khiển trách Hạ Trọng Đường trước mặt chúng quan. Sau đó còn hạ lệnh cho quân lính lục soát toàn thành. Tình cờ lại gặp tôi mua chiếc Thượng Huyền Nguyệt, rồi tại buổi yến tiệc mừng lễ tế hoa thần, tôi bị vạch trần là biết đánh đàn Thượng Huyền Nguyệt. Điều này khiến Hạ Trọng Đường rất khó xử, cộng thêm việc có kẻ xông vào phủ Thuận Thiên cướp ngục. Càng làm cho Hạ Trọng Đường khó giải niềm oan khuất. Tiếp đó, hoàng thượng đã hạ chỉ cho thượng quan Tầm đi điều tra rõ ràng vị thích khách Huyền Vũ. Thì ra, hắn biệt tích mấy hôm nay là do phải đi điều tra vụ án thích khách. Thảo nào mấy hôm rồi không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Đáng ghét, đi cũng chả nói với người ta một câu. Thực ra trước nay tôi vẫn không biết, rốt cuộc thượng quan Tầm phụ trách công việc gì trong triều đình. Trong ký ức của Hạ Cha Ha Lạc, phần lớn thời gian hắn chỉ tập trung xử lý việc giao dịch buôn bán giữa các nước. Lẽ nào, đây chính là khởi đầu cho hình thức thương mại quốc tế? Không biết tên đáng ghét này giỏi cỡ nào, chỉ trong một đêm mà hắn có thể điều tra ra biết bao nhiêu chuyện. Từ đó có thể thấy, việc truy xét tung tích của đám thích khách Huyền Vũ đối với hắn chỉ là chuyện còn con. Sao lại biến mất mấy ngày được? Có lẽ tôi vẫn nghĩ vấn đề này đơn giản quá, thân lại không ở trong chốn quan trường, nên không hiểu được những phức tạp ẩn chứa bên trong. Hay, lúc này tôi đã thấm thía câu hại người hại mình của hắn. Thực ra, tôi nghĩ, do bản thân vô tình chạm đến những chuyện nhạy cảm mà thôi. Xem ra sau này phải hành sự cẩn trọng hơn mới được. Nhìn mái tóc điểm xương của Hạ Trọng Đường, tôi bất giác thấy buồn bã. Ngài đã già đi nhanh quá, âu cũng là lỗi của tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi. Có phải hai nhà Bạch, Hạ kiếp trước đã kết nhiều ân oán, cho nên đời này không tránh khỏi tranh giành, đấu đá cả trên quan trường lẫn tình trường hay không? Bạch Tiến Hà thân là một nhân vật tầm cỡ, trước kia chỉ là một thái bảo. Một, nhỏ bé, sau này trở thành thái phó. Hai, bên cạnh thái tử, thuận theo con đường đó trở thành tướng quốc đương triều. Từ vị trí thấp kém leo lên vị trí bây giờ đúng là khiến người ta phải bội phục. Một, chức quan chính tam phẩm hầu hạ bên cạnh thái tử. Hai, chức quan chính nhất phẩm, phụ thân, tham gia quan trường bao năm nay. Người có cảm thấy vui vẻ? Hạ Trọng Đường nhìn tôi, lặng lẽ suy ngẫm điều gì, sau đó nhìn về chốn xa xăm. Mãi một lúc sau mới than dài một tiếng. Phụ thân, người có cảm thấy mệt mỏi? Tôi lại hỏi. Hạ Trọng Đường bước đến cửa sổ, ngắm mấy chậu hoa bên đó rồi than một câu. Mệt mỏi, ta thật sự đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Phụ thân, người đã bao giờ nghĩ đến việc cáo lão hồi hương? Cáo lão hồi hương? Hạ Trọng Đường lộ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Phụ thân, nữ nhi nói sai rồi. Phụ thân vẫn còn rất trẻ trung, tuấn tú, lại ngọc thụ lâm phong. Không thể dùng hai từ cáo lão được, nên dùng là từ quan mới đúng. Tuy không còn cách nào hay hơn, nhưng có khi từ quan rồi, con người sẽ trở nên thoải mái, an nhàn, dễ chịu hơn, làm chuyện gì cũng đơn giản không cần suy trước tính sau. Cuộc sống sau đó cũng vui vẻ hơn, không cần phải lo lắng thêm nữa. Nhà đầu thối. Chỉ được cái miệng ngọt sớt thôi. Hạ Trọng Đường mỉm cười, véo nhẹ lên mũi tôi. Đợi sau khi chuyện này qua đi, phụ thân sẽ xin hoàng thượng cho từ quan. Nghe vậy, trong lòng tôi cảm thấy vui hơn nhiều. Nhưng với một người đã 27 tuổi như tôi, thật sự không thích bị véo mũi chút nào. Dạ, đến lúc đó, con sẽ tìm một nơi phong cảnh hữu tình, đích thân thiết kế và xây dựng một ngôi nhà lớn cho phụ thân. Con tìm thêm một đám mỹ nhân đến bầu bạn cùng người. Để người hưởng thụ cuộc sống. Được không ạ? Tôi biết Hạ Trọng Đường rất si tình. Từ sau khi mẫu thân Hạ Chi Lạc qua đời, người không hề nạp thêm tiểu thiếp, cũng không thấy có bất cứ hồng nhan chi kỷ nào. Với vẻ ngoài điềm đạm, tuấn tú hiện nay của Hạ Trọng Đường, nếu dạy học trong một trường đại học nào đó ở thời hiện đại, không biết sẽ khiến bao nhiêu sinh viên nữ cùng giảng viên nữ ngất ngây. Mê mệt nữa, nhà đầu thối, ngay cả phụ thân mà con cũng dám lấy ra để chọc kẹo hả? Đúng là càng lúc càng to gan, Trong cuộc trò chuyện sau đó, tôi vô tình biết được cây thượng huyền nguyệt lần trước của tôi đúng là đã bị ngũ mã phanh thây. Hy sinh một cách oanh liệt, thậm chí còn được sung làm củi đốt cho nhà bếp hạ phủ. May mà hoàng đế Gia Gia đã ban cho tôi một chiếc khác tuyệt hơn. Nếu không tôi thật muốn khóc mà không còn nước mắt, oan uổng thấu trời. Cả ngày hôm đó, tôi ở cạnh bầu bạn cùng Hạ Trọng Đường, buổi tối cũng không quay về vương phủ. Khi quay lại phòng của Hạ Chi Lạc lần nữa, tôi đột nhiên nhớ đến bức họa mà mình vứt trong bình hoa lần trước. Tôi liền lấy ra ngắm nghía một hồi lâu, bản thân tôi cũng không hiểu tâm trạng lúc này của mình thế nào. Lẽ nào là nhìn bức họa mà nhớ thương thượng quan tầm? Tôi không sao phân biệt nổi đâu là tình cảm của Hạ Chi Lạc, đâu là tình cảm của Lạc Bảo nữa. Tôi cứ cảm thấy bản thân càng lúc càng biến thái. Sắp hòa một thể với Hạ Chi Lạc rồi, tôi thậm chí còn nghi ngờ mình không hề xuyên không, cũng chẳng đầu thai nhầm mà vốn chính là Hạ Chi Lạc. Sau khi ngắm, tôi bất ngờ đưa ra quyết định sẽ đem bức họa này về lưu giữ tại vương phủ. Tai bởi tiểu song, diễn đàn Lê Quý Đôn. Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, sau khi dùng bữa sáng liền đi dạo quanh hạ phủ một vòng, nhưng không hề gặp Hạ Trọng Đường. Trần Thúc, quản gia trong nhà thấy tôi tìm phụ thân liền nói, ngài đã đi thượng triều, đến giờ vẫn chưa về, không biết có gặp phải chuyện gì phiền phức không nữa. Ban đầu tôi còn định đợi ngài hồi phủ, nói lời tạm biệt rồi mới đi, ai ngờ đợi tới tận giờ mùi mà vẫn chưa thấy ngài quay lại. Tôi đành từ bỏ ý định, quay về vương phủ trước rồi tính sau. Trước khi đi, tôi dặn Trần Thúc, nếu Hạ Trọng Đường quay về, nhất định phải chuyển lời giùm tôi, sau đó mới lên kiệu về Thụy Vương Phủ. Đường phố chốn kinh thành vô cùng nhộn nhịp, phồn hoa, tôi vừa đi vừa ngắm, bất giác đi đến trước nhất phẩm trà lâu. Nhớ lại lần đầu gặp mặt Thượng Quan Khiêm, dưới sự xui khiến của Thanh Thanh, tôi nhanh chóng cất bước vào bên trong. Theo thói quen, tôi lên thẳng lầu 2, khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở vị trí sát cửa sổ. Khóe miệng tôi khẽ cong lên, con người sống trên đời, cần nhất chính là thứ duyên phận kỳ diệu này. Tề tiểu đệ, chúng ta lại tình cờ gặp nhau rồi. Da mặt tôi xưa nay rất dày không hề khách khí. Tôi ngồi xuống cạnh bên Thượng Quan Khiêm, tự tay rót cho mình với Thanh Thanh mỗi người một ly trà. Lại gọi thêm mấy đĩa điểm tâm mà Thanh Thanh thích ăn. Thượng Quan Khiêm nhìn tôi mỉm cười không nói, dường như mỗi lần gặp mặt. Trên khuôn mặt anh ta đều nở nụ cười sán lạn, khiến người ta khó lòng không yêu quý. Còn Tề Uy, kể từ sau khi biết được thân phận của tôi, không còn dám trợn mắt dựng râu mỗi lần tôi gọi Tề tiểu đệ nữa. Sao thế, hôm nay huynh lại nhàn rỗi ngồi ngắm người đi kẻ lại sao? Tôi mỉm cười hỏi, hình như muội phải gọi ra một tiếng nhị ca mới đúng. Giọng Thượng Quan Khiêm rất ấm áp, có gì đâu. Cách xưng hô với tên gọi đều giống nhau cả, chỉ là một danh từ thay thế mà thôi. Nếu huynh nghe không quen vậy ra đành miễn cưỡng gọi huynh một tiếng tề ca vậy. Nghe thuận tai hơn nhiều so với hai tiếng nhị ca, trong lòng tôi được thể cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tuổi thật của tôi là 27, anh ta mới 25, tôi gọi anh ta như vậy chẳng thiệt thòi tí nào, ngược lại còn cảm thấy vớ được món hời. Mỗi lần gọi anh ta một tiếng tề ca lại như nhấn mạnh với bản thân rằng mình còn rất trẻ. Hiếm khi được món hời lớn như vậy, có gì mà phải ngại ngùng chứ? Nụ cười của Thượng Quan Khiêm rất đẹp, dường như anh ta cũng hài lòng với cách xưng hô tề ca của tôi. Hôm nay muội nhàn rỗi thế sao? Thượng Quan Khiêm nhướng mày hỏi tôi, không phải huynh cũng vậy hả? Tôi nhấp một hụm trà. Hương vị thanh ngọt, khiến tôi rất thích, Thượng Quan Khiêm lại mỉm cười đáp, trong lễ tế hoa thần, khúc nhạc muội hát nghe rất hay, bây giờ cả kinh thành đều hát bài ấy đấy. Hà, à, huynh nói bài đôi cánh tàng hình ư, hay. Huynh không nói thì ta cũng không chú ý, đúng là mệt mỏi. Lúc nãy, ta đi ngang qua một cửa tiệm bán gà rán, không ngờ cửa tiệm đó lại lấy tên khúc nhạc này để làm ăn. Đúng là khiến người ta đau đầu mà, mặc dù than vậy nhưng trong lòng tôi không khỏi thán phục ông chủ tiệm bán gà rán đó. Ông ta đúng là có đầu óc làm ăn, lấy bột mì bao quanh cánh gà, khi dán lên không còn nhìn thấy cánh gà nữa. Sau đó còn đặt tên món gà rán này là đôi cánh tàng hình. Tôi đến là phục ông ta. Ha ha, muội luôn đem lại cho người khác những niềm vui bất ngờ. Ở bên muội chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Thượng quan khiêm nhìn tôi, đôi mắt thâm sâu, tuyệt đẹp, Lạc Bảo à, Lạc Bảo, mày phải giữ thể diện một chút, đừng cứ gặp các soái ca là lại chảy nước miếng thèm thuồng như vậy chứ. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ bắt đầu từ bây giờ, tôi phải miễn dịch trước các soái ca. Cảm ơn lời khen của huynh, ở cùng với huynh, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, à, đúng rồi, không bao lâu nữa là huynh sẽ thành thân. Vị tân lang này, xin ngài hãy phát biểu cảm xúc của mình chút đi. Tôi cắn một miếng bánh đậu xanh, đưa lời châm chọc, tân lang, đâu có cảm xúc gì đặc biệt. Đây cũng không phải lần đầu tiên thành thân mà. Hả, nghe giọng điệu của thượng quan khiêm có phần kỳ lạ. Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy sắc mặt anh ta đã hoàn toàn xám xịt, thậm chí không có chút vui mừng. Này, Tề ca, tại sao huynh lại nói thế? Nhị thiên kim nhà họ Bạch là một mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành đấy. Hơn nữa, người ta còn nhu mì hiền thục giống như thái tử phi. Chắc cũng sẽ là một thê tử ngoan hiền. Ta đặc biệt có ấn tượng tốt với nàng ấy. Muội rất hiểu về nàng ấy sao? Chi nhân chi diện bất chi tâm. Một, ngốc ạ, thượng quan khiêm lại trưng ra bộ mặt rạng rỡ. Khiến tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Một, biết người biết mặt không biết lòng. Ngốc, ngất mất thôi, tôi không hiểu cô ấy. Lẽ nào anh ta thì hiểu về cô ấy sao? Tôi lại nói thêm, hình như huynh không mấy vui mừng trước mối hôn sự này thì phải. Sao vậy, thử nói ta nghe xem nào. Chẳng có gì vui mừng hay không vui mừng cả. Nụ cười của thượng quan khiêm ẩn chứa nhiều bí ẩn. Thôi bỏ đi, nhìn khuôn mặt ỉu xìu của huynh là biết huynh không muốn lấy người ta rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò những chuyện của thượng quan khiêm. Trông rõ vậy sao? Ha ha, xem ra sau này ta phải chú tâm một chút đến biểu cảm trên khuôn mặt của mình mới được. Anh ta lại nhìn tôi mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa không ít nỗi buồn thương. Tề ca, lẽ nào huynh vẫn còn nhớ đến chị dâu xưa kia sao? Lời vừa thốt ra tôi đã lập tức cảm thấy hối hận. Làm gì có ai như tôi tò mò đến độ đi chạm đến vết thương lòng của người ta chứ? Thượng quan khiêm không đáp lại nhưng sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Tề uy đứng bên ra sức đánh mắt ra hiệu cho tôi. Nhìn phản ứng của hai người, tôi nhanh chóng hiểu được người vợ trước kia chính là một chủ đề cấm kỵ. Thôi bỏ đi, coi như ta lắm lời. Ta tự phạt mình vài cái bạt tai vậy. Tôi đưa tay đập nhẹ lên má vài cái thay cho lời tạ tội. Thượng quan khiêm thấy thế mỉm cười. Nói, muội đánh nhẹ như vậy. Sợ là đập muỗi cũng chẳng chết ấy chứ. Ha ha, như vậy xem như anh ta đã không còn tức giận rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể cắn thêm miếng bánh đậu xanh nữa. Ta không hề nhớ đến nàng ấy. Bởi nàng ấy chưa từng xứng đáng với nỗi nhớ của ta. Câu nói không đầu không đuôi của thượng quan khiêm khiến tôi nghẹn ứ miếng bánh đậu xanh đang nhai trong miệng. Nghe ngữ khi anh ta dường như còn lạnh hơn lúc nhắc đến chuyện với Bạch Ánh Đồng. Người đàn ông này tại sao lại đối xử như vậy với người đã kết tóc xe duyên với mình chứ? Một thượng quan khiêm thế này hoàn toàn xa lạ với một thượng quan khiêm vui vẻ mà tôi quen biết. Khụ khụ, muội cẩn thận một chút. Thượng quan khiêm còn phản ứng nhanh hơn cả Thanh Thanh. Vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi. Giúp tôi đỡ nghẹn, hành động tự nhiên này đột nhiên khiến cả người tôi cứng đờ ra. Tại sao thượng quan khiêm lại hành động như vậy chứ? Anh chồng sao có thể có những hành động vượt lễ tiết với em dâu? Có lẽ, vì cảm nhận được sống lưng tôi bất giác cứng lại. Thượng quan khiêm cũng ý thức được hành động của mình thất lễ. Liền nhanh chóng thu tay lại, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi không nhìn thấy nét mặt của anh ta nhưng tôi nghĩ chắc hẳn thượng quan khiêm đang vô cùng lúng túng. Không khí xung quanh cũng vì vậy mà đột nhiên trở nên ngại ngùng. Bẩm tiểu thư, lúc nãy em nhìn thấy dưới lầu có bán kẹo bông. không phải là thứ người thích ăn nhất sao? Để em đi mua về nhé. Thanh Thanh bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ không khí đáng sợ lúc này. Được, được, được, tôi vội vã gật đầu đồng ý. Tề Uy, huynh có thể đi cùng với ta được không? Thanh Thanh thấy tôi đồng ý, vội đứng dậy gọi Tề Uy cùng đi với mình. Đi mua kẹo bông có cần phải dắt theo lực lượng đông đảo thế không? Con nhà đầu quỷ quái này, được tôi chiều chuộng sinh hư. Càng lúc càng không ra sao cả. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Thanh Thanh và Tề Uy, tôi mím chặt môi, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Khiêm. Khuôn mặt anh ta đã rạng rỡ trở lại. Nhìn thái độ bình thản như không đó, tôi cũng thấy thoải mái hơn. Cúi đầu hớp một ngụm trà. Hoặc giả khi nãy tôi đã phản ứng hơi quá. Người đàn ông xuất sắc trước mặt ngoài thân thể ốm yếu như lời đồn đại gia. Luận tài hoa, tướng mạo đều thuộc hàng thượng hảo. Tôi thật sự rất tò mò. Liệu anh ta có muốn làm bậc cửu ngũ chí tôn đứng trên trăm vạn người không? Dù gì lúc này cũng chỉ còn hai chúng tôi ngồi đây. Tôi không kìm được tò mò. Khẽ hỏi, Tề ca, huynh đã bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ ngồi trên chiếc long ỷ kia chưa? Thượng Quan Khiêm ngẩng đầu, đôi mắt thâm sâu không để lộ bất cứ cảm xúc khác thường nào. Nhìn tôi một lúc lâu, sau đó chỉ cười không đáp. Còn hỏi lại, vậy muội muốn nghe lời thật lòng hay lời khách khí? Hừm, đương nhiên là lời thật lòng rồi. Nếu đã hỏi, đương nhiên tôi muốn nhận được câu trả lời thành thật. Muốn, nhưng lại không muốn, chỉ cần có khả năng. E là cả thiên hạ này chẳng ai không muốn ngồi lên vị trí đó. Nếu ta nói không muốn thì chẳng qua chỉ là những lời giả dối. Thế nhưng ta cũng tự biết sức mình, vị trí đó có thể thuộc về Doãn. Cũng có thể thuộc về Tầm, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ta, cho nên ta không muốn. Nghe câu trả lời đầy lý tính của Thượng Quan Khiêm, tôi không biết nói gì thêm. Đúng thế, có hai người con vừa khỏe mạnh vừa giỏi giang. Ai lại đem ngôi vị trí cao vô thượng kia giao cho một người mà cả thiên hạ đều biết bệnh tật đầy mình. Không biết lúc nào thì qua đời chứ. Tôi chống cằm, nhìn xuống mặt bàn, lặng người đi. Hôm nay tôi đã quá tọc mạch, toàn hỏi những câu hỏi riêng tư, nhạy cảm. Tiểu Phụng, tại sao muội lại hỏi câu này chứ? À, cũng chẳng có gì, chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi. Vậy còn muội, đã từng nghĩ đến việc nắm quyền cai quản cả hậu cung kia chưa? Thật không ngờ Thượng Quan Khiêm lại hỏi tôi câu này. Tôi có muốn làm hoàng hậu không sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Với tình thế trước mắt, tất cả mọi thứ đều rất khó đoán. Thượng Quan Tầm là người thâm sâu khó đoán. Tôi hoàn toàn không rõ liệu hắn có muốn làm hoàng đế hay không. Thế nhưng tôi cảm thấy nếu hắn thực tâm muốn, thì nhất định sẽ thành công. Nói không chừng tôi có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu cao quý kia nữa. Muốn, làm gì có chuyện không muốn chứ. Phụ nữ trong khắp cả thiên hạ này có ai mà không muốn ngồi vào vị trí đó. Làm hoàng đế sẽ có tam cung lục viện 72 phi tần. Nếu có một ngày được ngồi lên vị trí hoàng hậu đó, chắc chắn là ta sẽ vui đến độ ăn không ngon ngủ không yên mất. Tôi nhấp một ngụm trà, nói tiếp, thế nhưng con người ta hẹp hòi, ích kỷ, thủ đoạn lại ác độc. Nếu thật sự có ngày đó, ta có khả năng sẽ chỉ cho mấy người phụ nữ xấu xí đi phục vụ hoàng thượng. Nếu người phụ nữ nào khiến ta bực mình, nhất định ta sẽ không để cho ả nhận được sự sủng hạnh của hoàng thượng. Thêm nữa, với tính cách ghen tuông vô lối của mình, rất có thể ta sẽ ghen tị với cả những người phụ nữ xấu xí kia. Mộ nhỡ nhất thời lửa giận dâng trào, ta sẽ giết chết hết đám phi tần ấy rồi nấu làm canh ăn. Khả năng này là vô cùng lớn. Sắc mặt Thượng Quan Khiêm càng lúc càng nhợt nhạt. Khuôn mặt rạng rỡ mọi khi giờ đã xám xịt, nhìn bộ dạng đó của anh ta, tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ. Hay, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một hoàng hậu ác độc như vậy, thử hỏi có hoàng đế nào yêu thích, đương nhiên không sớm thì muộn sẽ bị phế bỏ, sau đó bị đẩy vào lãnh cung. Nghiêm trọng hơn có khả năng còn bị ban cho cái chết nữa. Vậy thì thử hỏi, đã dự liệu trước được kết cục của bản thân. Ta còn mong muốn trở thành hoàng hậu nữa hay sao? Cho nên, câu trả lời của ta đương nhiên là chẳng hề mong muốn. Ha ha, Tề ca, huynh có phải đã sợ chết khiếp đúng không? Thực ra tôi vừa rồi chỉ muốn trêu chọc, đùa vui với Thượng Quan Khiêm mà thôi. Cho dù tôi có bị thần kinh cũng không muốn tranh giành một người đàn ông với cả đám đàn bà. Thượng Quan Khiêm nghe tôi nói hết câu, liền cười lớn, cúi đầu hấp từng ngụm trà. Cứ như vậy, tôi và Vương Đạo mải mê trò chuyện, có thể nói chuyện trời Nam đất Bắc, không cần phải để ý đến thân phận, địa vị khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Hứng khởi, nếu đổi lại là Thượng Quan Tầm, chắc tôi chẳng thể tùy hứng được như vậy. Đột nhiên, Thượng Quan Khiêm nói, à, đúng rồi, mấy ngày nữa Tầm phải đi giữ Hoàng Lăng. Muội có vì thế mà nhớ đệ ấy không? Nghe thấy tin này tôi hết sức kinh ngạc. Giữa Hoàng Lăng, ta hoàn toàn không biết chuyện này, phải một lúc lâu sau tôi mới thốt nổi lên lời. Rõ ràng cảm nhận được tâm trạng mình sao động, ngay cả giọng nói cũng đã run run mấy phần. Theo sử sách ghi lại, chỉ có con cháu Hoàng Thất mắc lỗi mới phải chịu phạt đi giữ Hoàng Lăng. Nếu Thượng Quan Tầm phải đi giữ Hoàng Lăng thế này thì nhất định vì đã phạm phải lỗi lầm gì. Nhớ đến việc hôm nay Hạ Trọng Đường mãi không hồi phủ. Trong lòng như có một trận gió lạnh thổi qua, lẽ nào Thượng Quan Tầm bị liên lụy vì Thượng Huyền Nguyệt của nước Huyền Vũ sao? Muội không biết sao, Thượng Quan Khiêm nhìn tôi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đừng nói là cả thiên hạ đều biết, chỉ riêng mình tôi không hề hay biết chuyện này đấy nhé. Thượng Quan Khiêm cúi đầu nhìn chiếc ly đã cạn trà từ lâu. Tôi thoáng run rót thêm trà cho anh ta rồi nhẹ hỏi một câu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Khiêm nhìn tôi, sắc thái không còn cười cợt như mọi khi mà nghiêm nghị lên tiếng. Bởi vì thích khách nước Huyền Vũ, bởi vì lệnh tôn, bởi vì muội và Thượng Huyền Nguyệt, nghe đáp án, tôi chẳng khác nào một quả bóng bị xì hết hơi, lại nhớ đến câu hại người hại mình mà Thượng Quan Tầm nói lúc trước với mình. Có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không? Đệ ấy được lệnh phái đi truy đuổi thích khách, muội có biết không, vốn dĩ đã đuổi kịp rồi. Hơn nữa còn giao đấu với nhau một trận, nhưng sau cùng không biết tại sao đệ ấy lại bị thương để cho thích khách chạy mất. Các đại thần trong triều đều cho rằng với bản lĩnh, tài năng của đệ ấy thì không thể có chuyện để cho thích khách thoát dễ dàng như vậy được. Chắc hẳn vì cố tình thả người sau đó tự tạo thương tích cho bản thân. Nghe Thượng Quan Khiêm kể lại, các ngón tay tôi bắt đầu đau nhói. Thượng Quan Tầm bị thương sao? Là bị người ta đả thương hay tự gây thương tích? Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên rối loạn, tim đập dồn dập, các ngón tay không ngừng run rẩy. Tôi chẳng thể ngồi yên nổi nữa. Cả hai chúng tôi đều không nói thêm lời nào nữa. Cứ ngây lặng người mà theo đuổi mối tâm sự riêng. Đúng lúc này thì Thanh Thanh với Tề Uy quay về. Tôi lấy lý do trời đã muộn, vội vã cáo biệt Thượng Quan Khiêm. Vừa đi ra khỏi trà lâu nhất phẩm các, tôi liền vén gọn áo váy, chạy một mạch về Vương Phủ, cuối cùng cũng về tới Vương Phủ. Vừa thấy thị vệ canh cửa, tôi lập tức hỏi luôn, tối qua Vương gia có quay về Phủ không? Viên thị vệ này thấy bộ dạng của tôi không khỏi sợ hãi. Run giọng đáp lại, Vương Vương dễ từ hôm qua tới nay chưa về Phủ. Hà, tôi tức giận đẩy viên thị vệ sang một bên. Đấm mạnh vào cửa lớn một phát, tiểu thư, tê tay người không đau sao, Thanh Thanh thấy vậy vội lên tiếng, đến bây giờ vẫn còn chưa hồi phủ, lẽ nào đang bị nhốt vào đại lao, rồi đưa đi thẳng đến Hoàng Lăng, hắn bị tôi hại cho thê thảm rồi, nếu quả thật hắn gặp phải nguy hiểm gì thì tôi biết phải làm sao đây. Vương Vương phi nương nương, Vương gia tối qua không hồi phủ nhưng mà vừa rồi, trước khi người quay về không lâu. Vương gia đã nhập phủ rồi, giọng nói của viên thị vệ càng lúc càng nhỏ trước ánh mắt phẫn nộ của tôi. Đồ ngốc, sao không nói sớm, sau khi mắng viên thị vệ, tôi liền đi thẳng về phía Ly Hiên. Lúc đi qua dãy hành lang, tôi bất ngờ đụng trúng Cẩm Tú đang hoang mang. Vội vã, Vương phi nương nương, cuối cùng thì người cũng đã quay về. Vương gia đang tìm người đó. Ngài ấy đang ở đâu hả? Tìm tôi sao? Tôi còn đang muốn tìm hắn đây. Vương gia đang đợi người trong Liên Hiên ạ, không ngờ hắn lại chủ động tới Liên Hiên tìm tôi. Nghĩ vậy tôi chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác, nhấc váy chạy nhanh về Liên Hiên. Con đường dẫn về Liên Hiên, tôi không biết đã đi bao lần, vậy mà chưa bao giờ thấy nó dài dằng dặc như lúc này. Giờ tôi chỉ mong mình mọc ra đôi cánh để có thể lập tức bay về Liên Hiên. Cuối cùng vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hết sức thất vọng, ngắn không hề có mặt ở đây. Tôi cảm thấy sức lực toàn thân như cạn kiệt, ảo não đạp mạnh vào cánh cửa. Thượng quan tầm lúc nào cũng vậy, lần nào cũng giống như một cơn gió. Thích đến thì đến, thích đi liền đi, vì tiện đáng ghét, tôi quay lưng, tựa người vào cánh cửa. Hổn hển hít thở, trong lòng càng lúc càng thêm bực bội. Hắn không ở Liên Hiên, vậy nhiều khả năng đã quay về Ly Hiên. Nghĩ tới đây, tôi lập tức đi tới Ly Hiên. Lúc đi qua cây cầu bắc qua hồ nhân tạo trong phủ, tôi nhìn thấy một người mặc y phục màu đen, đang đứng trong đình quan liên. Đưa mắt nhìn kỹ, là hắn, thượng quan tầm đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột đình, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ tới mấy câu thơ cuối cùng trong bài Thanh Ngọc Án: ta tìm kiếm người trăm ngàn lần mà chẳng thấy, bất giác quay đầu, người đang đứng ngay nơi ánh lửa chập chờn. Đôi môi khẽ mím, tôi thật sự muốn khóc thành tiếng, sau cùng vẫn nén lại được, cong miệng mỉm cười tươi tắn. Bước vào trong đình quan liên, theo lẽ thường, tôi nên hỏi hắn ngài tìm ta có chuyện gì, hoặc giả nghe nói ngài bị thương phải không, hoặc nữa nghe nói ngài bị điều đi giữ hoàng lăng. Thế nhưng tôi lại chẳng hỏi một câu nào như thế, bởi tôi biết nếu như không có chuyện, hắn sẽ không chủ động đến gặp tôi. Vậy nên, những câu thừa thãi đó, hắn chắc chắn sẽ không trả lời. Nghĩ vậy, tôi quyết định chờ hắn lên tiếng hỏi mình trước. Trong phủ bị cháy sao? Cô chạy vội vã như vậy cũng chẳng thấy mang theo xô nước nào cả. Vào những lúc thế này mà hắn vẫn có thể nói năng kiểu đấy sao? Đúng là ngoài hắn ra chẳng còn ai khác. Cái tính lúc nào cũng nói mấy câu vớ vẩn không liên quan gì đến chủ đề câu chuyện chẳng hề thay đổi. Nếu có hôm nào hắn định nói chuyện với tôi mà vừa mở miệng ra đã đi thẳng vào vấn đề, thì chắc tôi phải suy nghĩ kỹ xem. Phải chăng có người khác dịch dung cải trang thành hắn hay không đấy? Ồ, hôm nay ta đột nhiên cảm thấy chán nản, muốn thử độ bền chắc của cánh cửa bên Ly Hiên, vừa hay cũng khiến tay chân đỡ ngứa ngáy. Không ngờ nó thật sự rất chắc chắn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã bị hắn đồng hóa, thậm chí cũng học theo cách đối thoại ngớ ngẩn, không đầu chẳng cuối, chả liên quan đến chuyện chính để nói chuyện cùng hắn. Thượng quan tầm mỉm cười, không nói thêm gì, tôi với hắn mặt đối mặt, mỉm cười nhìn nhau chăm chú. Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi, tôi vẫn là người phải mở miệng trước, ngài đã bị thương ở đâu? Hắn không hề ngạc nhiên bật cười vài tiếng, hỏi ngược lại, cô thấy sao, tôi thấy sao, tôi thấy hắn vẫn khỏe. Tôi mím chặt môi, hắn vẫn còn có thể nói chuyện với tôi thế này, đương nhiên là do dự tôi đã nghĩ quá lên rồi lo lắng quá độ. Tên đàn ông này cổ quái, gian xảo, công phu của hắn cũng rất giỏi. Hắn có thể để cho người khác đả thương mình sao? Hừm, trừ phi là tự nguyện. Không hiểu sao từ khi biết được tin hắn bị thương từ chỗ thượng quan khiêm, tôi lại kích động, quan tâm, lo lắng cho hắn như vậy chứ. Chết tiệt, người đàn ông này quả thực là khắc tinh trong cuộc đời tôi mà. Oan gia, đúng thật là oan gia. Không biết kiếp trước tôi hay Hạ Chi Lạc thiếu nợ hắn nữa. Bao giờ thì phải đi? 3 ngày nữa, hiếm khi hắn lại trả lời câu hỏi của tôi rành rọt. Gọn ghẽ như vậy, có khi trời lại sắp có mưa đá đến nơi. Ngài phải giữ hoàng lăng trong bao lâu? Muốn giữ bao lâu thì giữ bấy lâu. Vừa mới thầm khen hắn một câu, hắn lại hiện nguyên hình, hắn tự coi mình là hoàng đế gia gia chắc, muốn giữ bao lâu thì giữ bấy lâu, nếu đúng vậy hắn còn phải đi giữ hoàng lăng nữa sao? Tốt nhất nên chuyển luôn Thụy Vương phủ đến hoàng lăng luôn cho rồi. Vĩnh viễn không cần phải xuất sơn nữa. Mấy ngày nay, Nhược Lan ở cùng với ngài sao? Kể từ sau khi ngài biến mất, cũng không thấy Nhược Lan xuất hiện lần nào. Ngài an tâm, ta tuyệt đối không hiểu lầm giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đâu. Ta chỉ quan tâm đến Nhược Lan thôi. bị hắn chọc tức điên người. Tôi thật chẳng biết phải nói gì nữa. Đột nhiên nhớ đến Nhược Lan. Hắn hồi phủ rồi mà không thấy cô ấy. Không biết mấy ngày nay liệu họ có ở cùng nhau. Nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán. Cô sẽ nhanh chóng được gặp lại Nhược Lan thôi. Nhanh chóng, nói như vậy, mấy ngày gần đây hai người họ đi cùng nhau rồi. Tuy rằng vừa nãy ngoài miệng tôi nói không hiểu lầm, không bận tâm, thế nhưng lòng tôi khi nghe thấy đáp án được thốt ra từ miệng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ bức bối. Bi thương, hừm, hắn thì sảng khoái, thoải mái, ra ngoài điều tra thích khách còn có mỹ nhân bầu bạn. Trong khi tôi ở nhà cả ngày tương tư, buồn phiền, thật là tức chết đi được, tôi buồn bực lên tiếng. Vậy thì chúc ngài thượng lộ bình an, đi đến Hoàng Lăng vui vẻ nhé. Lần này, là tôi bỏ đi trước, bởi tôi ghét cái cảm giác bị hắn vứt bỏ lại một mình như mọi khi. Tôi là người biết điều, bản thân tự biết hắn sẽ không thể nào thích mình được. Thế nhưng, tôi không muốn lúc nào cũng phải nếm trải mùi vị lạc lõng. Cô Liêu, là người bị bỏ rơi lại đó. Khi quay về đến phòng, tôi thả người xuống giường, tức điên lên mất, những lời cần hỏi chẳng hỏi được câu nào. Ngược lại toàn nói những câu ngớ ngẩn. Thực ra, tôi rất muốn hỏi hắn mấy ngày nay đã đi những đâu. Hắn trong mắt tôi bản lĩnh, tài giỏi là vậy, chỉ trong một đêm đã điều tra cặn kẽ hết mọi chuyện liên quan đến Phan Thành Tông. Thế thì tại sao chỉ đi bắt người mà lại lâu đến thế? Hắn thật sự đi bắt người hay là còn có mục đích khác? Xí diễm trưởng hắn dùng khi bẻ tay tôi không phải rất lợi hại à? Tại sao lại để cho bọn chúng chạy mất? Có phải hắn thật sự đã thả những người đó đi? Hắn biết rõ thả những người đó đi sẽ chuốc lấy một đống phiền phức. Nhưng tại sao còn truy kích theo chứ? Bắt đào phạm hoàn toàn không phải là chuyện do hắn quản lý. Đang yên đang lành hắn đi làm bổ khoái làm gì? Lẽ nào Ngự Lâm quân chết hết rồi sao? Người trong phủ Thuận Thiên cung chết hết rồi à, vì sao hắn lại nói muốn giữ Hoàng Lăng bao lâu thì giữ bấy lâu? Dù lâu đến đâu cũng phải có kỳ hạn chứ. Rốt cuộc hạn định đó là bao lâu? Giữ Hoàng Lăng có khổ cực, mệt mỏi không? Rốt cuộc giữ Hoàng Lăng là việc gì? Tại sao cứ nhắc đến việc giữ Hoàng Lăng là ai nấy lập tức mặt mày trắng nhợt? Biết bao câu hỏi như vậy, tại sao tôi lại chẳng thốt thành lời? Lại còn tức giận chạy về phòng trước. Lạc bảo, mày đúng là một con heo ngốc. Còn nữa, rốt cuộc hắn muốn nói gì cùng tôi? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Mà tôi cũng vội vội vàng vàng về phủ chẳng phải vì muốn làm rõ mọi chuyện hay sao? Tại sao vừa nghĩ đến mấy ngày nay hắn ở cùng với Nhược Lan là lại tức giận đến mức không chịu nổi? Lẽ nào tôi là một người có bản tính ích kỷ? Ghen tuông giống như những gì đã nói cùng Thượng Quan Khiêm. Hạ Chi Lạc, tôi hận cô, nếu không phải cô truyền sang tôi thứ tình yêu biến thái đó. Thì sao tôi lại thành ra thế này? Hạ Chi Lạc, tôi thật sự vô cùng căm hận cô. Thầm yêu trộm nhớ đó là một cảm giác vừa bi ai vừa cay đắng. Lúc điên cuồng, khi lại dâm ran như ngàn vạn con kiến không ngừng gặm nhấm trong xương. Nỗi đau khổ vì không nhận được tình yêu của người ta. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người có thể chịu đựng được. Hoặc có lẽ, đây chính là số phận của tôi. Tôi đưa chăn trùm kín đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi với đôi mắt đẫm lệ. Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm. Sau khi Thanh Thanh mang nước đến cho tôi rửa mặt, bữa ăn sáng thịnh soạn cũng được đưa vào. Tôi còn đang kinh ngạc thì Thanh Thanh nói là vì tối qua tôi chưa dùng bữa. Cho nên hôm nay phải bồi dưỡng thêm. Tôi nghe mà muốn ngất. Con nhà đầu ngốc này. Không ăn một bữa thì sao có thể bổ sung lại theo kiểu này được chứ? Tiểu thư, em biết người đang lo lắng vì chuyện của vương gia. Nhưng người cũng không thể không ăn không uống được. Như vậy có hại cho sức khỏe lắm. Đợi đã. Nhà đầu, ai bảo với em là ta không ăn không uống được chứ? Còn nữa, ta đâu có lo lắng gì cho ngài ấy đâu. Lời nói vừa thốt ra, trên khuôn mặt Thanh Thanh hiện rõ nụ cười đầy châm chọc. Con nhà đầu thối này, ở cạnh tôi cái tốt chẳng học. Chỉ toàn học khói xấu, mồm miệng càng lúc càng ghê gớm. Chẳng kém gì tôi quả thực có lo lắng vì chuyện của hắn, nhưng chẳng có liên quan gì tới việc không ăn cơm cả. Thanh Thanh liền đưa lời gợi ý, tiểu thư, hay là chúng ta đến đại tướng quốc tự xin chiếc bùa bình an đi. Như vậy cũng có thể phù hộ cho vương gia bình an. Sớm ngày quay về vương phủ, không đi, xin bùa, có nhầm cô đấy, tại sao lại phải đi xin bùa bình an cho hắn? Hắn sống chết thì liên quan gì đến tôi chứ? Cứ để cho những người phụ nữ thích hắn cầu thay cho hắn là được rồi. Trong lòng mâu thuẫn một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn bị Thanh Thanh lôi đi. Nói trắng ra, Lạc Bảo, mày cũng thừa nhận một điều đi. Thực ra mày cũng muốn đi cầu phúc cho người ta mà. Thanh Thanh, còn bao xa nữa mới đến được đại tướng quốc tự đó? Hay, lần sau tôi tuyệt đối không làm những chuyện này nữa. Mùi xe ngựa rung mạnh đến mức tê cả mông. Sau khi ra khỏi thành, phải đi một lúc lâu nữa. Cuối cùng tôi mới đến được một ngọn núi. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn ngọn núi, đầu óc lập tức trở nên choáng váng. Lại còn phải leo núi nữa sao? Lúc này tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Kể từ sau khi đến đây, đã lâu lắm rồi tôi không vận động. Trước kia tôi thường đi đánh cầu lông hoặc đến lớp học thẩm mỹ tập yoga. Chạy bộ tuy rằng thi thoảng cũng có đi leo núi nhưng tôi đều chuẩn bị rất kỹ càng. Nhìn vào bộ y phục đàn ông tay áo to rộng, vạt áo dài thượt đang mặc trên người lúc này, dưới chân lại là đôi giày vải. Tôi chán nản vô cùng. Tiểu thư, từ trước đến nay người chưa bao giờ đến đại tướng quốc tự dâng hương sao? Thanh Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, Hạ Chi là vốn dĩ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Bảo nàng ta đến đây cúi đầu bái Phật, chả bằng dập đầu lạy Hạ Trọng Đường vài vái còn nhanh hơn. Ngoại trừ khi nhỏ theo mẫu thân đi dâng hương ra, hình như nàng ấy chưa từng đến những nơi như thế này. Nói một câu thật lòng, người phụ nữ này quả thật là một đóa hoa lạ trong nhân gian. Hành động cử chỉ hoàn toàn khác với người thường, lúc nào cũng đi theo phương thức tư duy trái ngược, chẳng khác người đến từ sao Hỏa. Tôi khệ nệ leo lên núi, đúng thực là công việc hao sức, bỗng một người phụ nữ lớn tuổi vèo một cái vụt đến trước mặt tôi. Sau đó lại vèo một cái nữa đã lao về phía trước. Rồi nhanh chóng mất tăm mất tích, trời đất, tôi còn chẳng bằng một lão bà. Việc này thật khiến tôi chỉ muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết đi thôi. Khó khăn lắm mới leo đến trước cửa miếu, tôi không khỏi thành tâm cảm tạ trời đất. Sau khi ngồi nghỉ một chút, phe phẩy chiếc quạt trên tay, đột nhiên tôi bị người ra hung dữ đẩy sang một bên. Tránh ra, cả thân người tôi lắc lư, loay hoay một hồi mới đứng vững lại, vốn định nổi trận lôi đình, nhưng tôi chợt muốn xem rốt cuộc là kẻ nào mà còn dữ dằn. Ghê gớm hơn cả Hạ Chi Lạc, lúc nhìn lại, tôi thấy hai chiếc kiệu kiêu xa, có hai người đẹp như hoa như ngọc ngồi phía trong. Thực ra tôi cũng không biết liệu đó có phải là mỹ nữ hay không. Bởi vì hai người này dùng một tấm da mỏng che mặt thế nên không nhìn rõ dung mạo thế nào. Nhưng từ thân hình và cách ăn vận, tôi đoán họ là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Hai gia đình dẫn đường phía trước, đúng là chó cậy thế chủ, hung hăng vô lối, khi hiệu của hai vị mỹ nữ lướt qua tôi, hương thơm thoang thoảng bay đến chỗ tôi. Mùi vị có khác biệt nhưng lại rất thơm, nhưng hai mùi hương này quen quá, dường như tôi đã được ngửi ở đâu đó rồi. Đợi đến khi định thần lại được, hai chiếc kiệu đã đi xa, tôi liền quay sang hỏi Thanh Thanh. Thanh Thanh à, tại sao em không nói cho ta biết có thể ngồi kiệu lên đây chứ? Leo núi mệt lắm em có biết không? Tiểu thư, dựa vào thói quen hành sự của người, em tưởng tiểu thư thích tự mình leo lên hơn. Thanh Thanh nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ vô tội, tôi đến chịu thua cô bé này, bây giờ quan trọng nhất vẫn phải leo núi thật nhanh, nếu không trời tối mà chưa lên được đến nơi thì đúng là mệt mỏi. Tôi khẽ lắc đầu, nhanh chóng tiến lên phía trước, cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi. Sau khi chỉnh đốn lại y phục, tóc tai, điều hòa khí huyết, tôi chết lặng người vì cảnh tượng trước mặt, thậm chí suýt chút nữa còn ngã lăn xuống dưới. Trước mắt tôi là một đám người nhốn nháo, mỗi người cầm 3 nén hương, đang xì sụp khấn báo. Không lâu sau, tôi bắt đầu nước mắt đầm đìa, mùi hương cay nồng, đậm đặc đến độ không mở nổi mắt. Tôi chỉ còn biết đưa tay lên dụi mắt liên hồi. Nước mắt tôi giàn giụa không dứt. Khó khăn lắm trong làn khói hương mờ ảo tôi mới tiến được vào bên trong Phật đường. Nhìn tượng Phật lấp lánh màu vàng cao 5 mét trước mặt. Mắt tôi lập tức sáng lóa lên. Ngưỡng mộ quá, tượng Phật này được làm từ vàng thật sao? Nếu lấu được về, thì tôi mải suy nghĩ, nhất thời quên đi mục đích đến đây làm gì. Thanh thanh lay mãi, tôi mới định thần lại. Đồng thời cô bé cũng ra hiệu. Tôi quỳ lên tấm nệm phía trước, còn chưa kịp cầu xin Bồ Tát phù hộ. Tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc lúc trên đường lên núi. Tôi quay đầu nhìn ngó xung quanh, thì ra mùi hương tỏa ra từ người cô gái đang chắp hai tay. Hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó trước mặt, tôi cũng học theo cô ấy, chắp hai tay và nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng tôi phải cầu xin gì với Bồ Tát đây? Thôi thì cứ nói tùy ý vậy. Bồ Tát à Bồ Tát, xin người hãy phù hộ cho tên đàn ông mồm miệng thất đức kia không bị thiếu chân, thiếu tay, bình an lành lặn, khỏe mạnh, an khang, để đường đường chính chính quay về. Tôi cũng xin người hãy ám quỷ những kẻ tiểu nhân hãm hại chúng tôi sớm ngày gặp phải báo ứng. Sinh con trai không có mặt, con gái không có mông, tín nữ Lạc Bảo và Hạ Chi Lạc xin cảm ơn người. Amen, Hà nói câu Amen với người không biết người có hiểu hay không. Sau đó, tôi lại thành tâm dập đầu 3 cái. Vừa mới dập đầu lần thứ 3, đột nhiên có vật gì đó đập mạnh lên đầu tôi. Tiếp đó là một giọng nói dịu dàng vang lên. Vị công tử này, thất lễ quá, tiểu nữ bất cần đập chúng phải ngài. Thành thật xin lỗi, mùi hương rất quen, giọng nói cũng không lạ. Rốt cuộc nàng ta là ai chứ? Ồ, không sao, tôi nhặt thẻ quẻ trên mặt đất, đưa lại cho cô ấy. Lúc quay sang nhận lấy ống quẻ từ tay Thanh Thanh, tôi lại nghe thấy cô gái đó nói. Công tử, người dẫm lên vạt váy của tiểu nữ rồi. Tôi nhìn xuống, quả nhiên là tôi đang dẫm lên váy của người ta. Thất lễ quá, ở thời cổ đại, hành vi này của tôi chính là đang chọc ghẹo con gái nhà lành. Nhận ống que, tôi ra sức lắc mạnh. Chẳng khác nào đang hồ xúc sắc và tôi nhanh chóng nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Hẳn họ cho rằng tôi là một tên rất thích bài bạc. Nhưng chẳng phải cầu quẻ bói giống y như đổ xúc sắc hay sao? Vận khí tốt thì rút được quẻ thượng thượng, vận khí không tốt thì rút được quẻ hạ hạ. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân mau hiển linh, xem tôi thiên địa càng khôn, đưa tay lắc một quẻ thượng thượng. Tiếp đó, một quẻ thẻ rơi xuống mặt đất, tôi nhìn thấy thẻ quẻ này mang số 49, quẻ phán, ý này đã biết trước, ai dám gạt trời cao, càn khôn mà dày, tạo hóa không thể ngờ. 4 câu này có ý nghĩa gì chứ? Tôi hoàn toàn không hiểu. Có càn lại có cả khôn. Phải chăng tôi đã rút được quẻ thượng thượng? Tôi lập tức đứng dậy, phấn chấn chạy như bay đến tìm sư phụ giải quẻ. Nhưng không ngờ, vị hòa thượng giải quẻ lại nói với tôi rằng đây là một quẻ hạ hạ. Cho dù tôi cầu nhân duyên, cưới gà, chuyển nhà, xuất hành, quan vận hay tài vận, đều là đại hung, tất cả mọi chuyện đều không tốt. Tốt nhất là nên ở nhà không nên ra ngoài. Nói không chừng sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Sau đó, vị hòa thượng đó còn phán thêm một câu. Thật sự kỳ lạ, lúc nãy cũng có một vị tiểu thư cầu được quẻ thẻ y hệt thế này. Hai người đúng là một cặp xui xẻo nhất mà ta gặp được gần đây đấy. Phải chăng hai người chính là một đôi, đều đến đây để cầu nhân duyên? Nếu đúng là như vậy, hai người hãy chia tay luôn đi. Trên thẻ này nói, cả đời này hai người sẽ không có duyên phận gì đâu. Nói xong, vị hòa thượng này còn cho tôi hai chiếc bùa bình an. Hy vọng có thể cầu bình an cho tôi và người tôi cầu phúc cho. Mong sao có thể gặp dữ hóa lành. Không phải chứ, không ngờ lại có người xui xẻo y như tôi vậy. Tôi nhìn quẻ thẻ trên tay, càng nghĩ lại càng thấy tức, ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Chạy tới đây xin quẻ làm gì chứ? Bây giờ thì hay rồi. Quẻ hạ hạ, chẳng có gì thuận lợi cả. Tôi tức giận ném quẻ thẻ trong tay đi, nhưng không may lại trúng phải một lão hòa thượng. Tôi sợ hãi vội đưa tay che mặt, sau đó nhìn lén qua kẽ tay xem vị đại sư ấy là ai. Không ngờ vị đại sư này chẳng những không tức giận mà còn hiền từ lên tiếng gọi tôi. Vị công tử này, xin dừng bước, thưa đại sư, xin hỏi người có điều gì muốn chỉ giáo? Công tử, xin hãy nói chuyện riêng với bần tăng một lúc, tôi nghe vậy liền đi theo đại sư đến một nơi kín đáo. Ông ta nhìn tôi một lượt, sau đó lên tiếng hỏi, vị cô nương này, xin hỏi cô nương đến từ nơi nào? Tôi nhìn đại sư bằng ánh mắt kinh ngạc, cao nhân, không ngờ ông ta lại nhìn ra tôi là một phụ nữ. Thế nhưng tại sao lại hỏi tôi tới từ đâu? Hoàng triều Kim Bích, tôi đáp lại đầy phòng bị. Ha ha, cô nương, cứ cho lão nạp lắm lời. Theo lão nạp thấy thì cô nương dường như đang lạc đường. Giống như một đứa trẻ đi lạc tìm không được đường về nhà vậy. Vị đại sư mỉm cười hiền từ lên tiếng. Nghe vậy, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Lời nói của ông ta đầy ẩn ý. Tôi không biết mình xuyên không hay đầu thai nhầm mà tới đây. Tình trạng tôi lúc này chẳng phải giống như một đứa trẻ đi lạc đường không tìm được đường về nhà hay sao? Xin hỏi đại sư nói vậy là có ý gì? Ha ha, cô nương, quẻ thẻ khi nãy cô nương rút được tuy là hạ hạ. Nhưng không phải không thể hóa giải. Càn khôn cao mà dày. Tạo hóa không thể ngờ. Tất cả đều phải dựa vào tạo hóa do cô nương tạo dựng mà thôi. Nếu muốn tìm đường về nhà thì phải dựa vào chính bản thân mình. Lão hòa thượng đưa tay vuốt râu, vẫn nhìn tôi mỉm cười nói. Phải dựa vào chính bản thân mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết phải dùng cách nào để quay về. Nếu chưa tìm ra cách thì làm sao có thể trở về chứ? Ha ha! Đứa trẻ lạc đường bất cứ con đường nào cũng phải do con người đi rồi mới tạo thành. Lão nạp tin cô nương nhất định có thể tìm được đường về nhà. Đại ư tôi còn chưa nói hết lời. Lão hòa thượng đã đi mất. Nếu đúng như những lời vị đại sư này nói thì tôi có thể quay về được sao? Tốt rồi, đúng là núi chuyển sông rồi. Vốn tưởng hôm nay là một ngày cực kỳ xui xẻo. Không ngờ lại được cao nhân chỉ đường. Tạo hóa không thể ngờ. Mong rằng, lúc tôi tìm được đường quay về vẫn chưa già đến mức rụng hết răng. Tôi đang hớn hở, vui sướng, chuẩn bị xuống núi, thì bất ngờ một chiếc khăn không biết từ đâu bay tới chùm lên mặt tôi. Khiến tôi mất đà, dưới chân lại trơn trượt, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Tôi tức giận giật chiếc khăn xuống. Đang định mắng người nào đó bất cẩn vứt đồ lung tung thì trước mặt xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Công tử, thất lễ quá, khăn che mặt của tiểu nữ, là nàng ta, Bạch Ánh Tuyết, thảo nào mà mùi hương khi nãy lại quen thuộc đến vậy. Thật là oan gia ngõ hẹp, tôi chẳng hề khách khí vứt chiếc khăn lên mặt nàng ta rồi mỉa mai nói. Nếu cô nương có tình ý gì với tại hạ thì chẳng cần phải tốn công sức như vậy đâu. Cứ trực tiếp lại gần bắt chuyện là được rồi mà, khuôn mặt Bạch Ánh Tuyết lập tức trắng nhợt đi, dường như chúng phải độc của Hạ Chi Lạc, tôi luôn có thành kiến với Bạch Ánh Tuyết, thậm chí lúc nào cũng muốn chọc ghẹo nàng ta, ngươi tại sao ngươi lại có thể vô lễ như vậy chứ? Bạch Ánh Tuyết còn chưa mở miệng thì một mỹ nữ khác đứng bên đã phẫn nộ lên tiếng. Đôi mắt tràn đầy lửa hận như chỉ muốn thiêu sống tôi. Lúc nhìn kỹ lại đôi mắt đó. Tôi mới nhận ra đó chính là đôi mắt đẹp đượm buồn đẫm lệ mà tôi không thể quên của Bạch Ánh Đồng. Tôi ép người lại gần, tựa sát vào khuôn mặt nàng ta, mỉm cười gian tà, nói, mỹ nhân, ta làm sao chứ, ta sinh ra đã như vậy rồi, hãy nhớ cho kỹ tên của ta Tứ Mi Mao Lục Tiểu Phụng. Nếu muốn tìm người đến đánh ta thì lúc nào ta cũng hoan nghênh. Nhìn hai chị em bị tôi chọc đến độ chảy máu mũi. Tâm trạng buồn bực do rút phải quẻ hạ hạ trước đó của tôi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cảm giác vô cùng dễ chịu. Tôi không xuống núi ngay, mà quay trở lại chỗ hòa thượng giải quẻ, hỏi thăm xem người lúc nãy cầu thể hạ hạ giống tôi có phải là một người phụ nữ che mặt không? Đáp án đúng là vậy. Vị hòa thượng này còn kể thêm với tôi rằng, người phụ nữ đó đã cầu cho người yêu thương chuẩn bị lên đường đi xa. hay cho câu người yêu thương chuẩn bị lên đường đi xa. Tôi nắm chặt hai chiếc bùa bình an trong tay, nộ khí xung thiên đi thẳng xuống núi, sau đó cũng chẳng buồn gọi xe ngựa hay kiệu mà đi bộ về phủ. Lúc về đến Liên Hiên trời đã sang giờ hợi, Thanh Thanh vội vàng dọn cơm lên cho tôi, nhưng tôi đã tức phát no, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Nhà đầu, hôm nay tâm trạng ta không vui, không ăn một bữa cũng chẳng sao hết, coi như để giảm béo. Em hãy lui xuống, tự kiếm thứ gì mà ăn, rồi nghỉ sớm đi, không cần phải bận tâm đến ta. Thanh Thanh đi theo tôi đã được một thời gian dài. Đương nhiên hiểu được câu giảm béo nghĩa là gì, tiểu nha đầu này than dài một tiếng rồi lui xuống. Bước vào phòng trong, tôi không châm đèn, dò dẫm trong bóng tối rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn, nghĩ ngoáy nghịch hai chiếc bùa bình an trong tay. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc Bạch Ánh Tuyết đi cầu phúc cho thượng quan Tầm là tôi lại tức không chịu nổi. Liền ném chúng lên phía tường đối diện, nếu tôi không nhầm thì hướng đó chính là vị trí treo bức họa do tôi vẽ lại thượng quan Tầm đứng bên nhành mai mấy hôm trước. Hôm nay hình như ta không hề chọc kẹo gì cô, giọng nói của thượng quan Tầm truyền lại từ phía sau lưng tôi. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tại sao hắn ở trong phòng của tôi chứ? Trong bóng tối, tôi nhìn thấy một người trong bộ y phục màu trắng, đang đứng sau tấm rèm chân châu do đích thân tôi làm. Cô cũng xa xỉ quá nhỉ, không ngờ lại có nhiều chân châu Long Hải từ nước Thanh Long đến thế. Chân châu đáng lẽ phải đeo trên cổ, cô lại nỡ đem ra làm rèm treo thế này. Ngài tới đây chỉ vì muốn thưởng thức tấm rèm chân châu đó hay sao? Được, nếu ngài thích thì cứ mang đi. Tôi tức giận lớn tiếng, xông lại tấm rèm, cầm chúng trong tay rồi giựt mạnh xuống. Cứ như vậy, các hạt châu như mưa rơi vung vãi khắp nơi. Lúc này, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng hạt châu rơi và tiếng hơi thở của hai chúng tôi. Trong thâm tâm, tôi không khỏi sợ hãi trước hành động này. Có lẽ Hạ Chi Lạc đã khiến tôi thay đổi, khiến tôi trở nên đố kỵ, ghen tuông, đến mức hoàn toàn không thể khống chế bản thân. Hành động giống những người phụ nữ nhỏ nhen khác, chỉ cần là việc có liên quan đến người đàn ông này. Sao tôi lại hành động chẳng có chút lý trí nào hết vậy? Dần dần, nước mắt của tôi cũng theo đó mà lăn xuống. Từng giọt, chẳng khác gì những hạt châu đang rơi kia. Tôi khóc đến mức hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng của thượng quan Tầm. Dù gì hắn cũng chẳng nhìn thấy tôi. Thích khóc thì cứ khóc. Chỉ cần không lên tiếng là được. Bỗng, một bàn tay đưa lên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Tiếp đó giọng nói quyến rũ của thượng quan Tầm cất lên. Cô có biết, bộ dạng của mình khi khóc rất xấu không? Đặc biệt là lần khóc trước Ly Hiên. Xấu nhất đấy, xấu hay không thì liên quan gì đến ngài. Đồ đầu heo, cứ mở miệng là thốt ra những lời chẳng ra gì. Lúc này lại còn chê người ta xấu nữa. Một người phụ nữ, đừng có hờ tí mở miệng là ăn nói thô lỗ. Vầng trán ngoan cường của tôi lãnh thêm một cái cốc mạnh. Tên đàn ông đáng ghét này, thị lực có vẻ rất tốt, trong bóng tối mờ ảo thế này mà vẫn nhìn thấy rõ từng cử chỉ. Nét mặt của tôi, đau quá, có phải giống như hôm qua, hôm nay ngài chạy đến đây nói mấy câu ngớ ngẩn với ta đấy hả? Tôi thét lên, cô rất thân thiết với nhị ca sao? Vô duyên vô cớ tự nhiên hỏi tôi câu đó làm gì? Lẽ nào hắn đang ghen? Hôm nay ở trước mặt Bồ Tát, tôi đã kìm chế để không cầu xin chuyện tình duyên. Lẽ nào Bồ Tát hiển linh, đã cảm nhận được, nếu đúng là vậy, ngày mai tôi sẽ lên đó cảm tạ lần nữa. Cũng bình thường thôi, tôi đáp, hôm nay nhị ca nhờ người mang đến trả cô một bức họa. Ngữ điệu của hắn đột nhiên thay đổi. Đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ một bức họa, trong bóng tối, tôi trợn trừng hai mắt, bức họa đó sau cùng đã quay về với chủ, sự tức giận ban nãy vừa nguôi bớt lại dâng trào sục sôi. Tôi thét lớn, thượng quan Tầm, nếu ngài đã có thứ đó rồi thì chạy sang Liên Hiên của ta để làm gì? Có phải để cảm ơn ta? Nếu là vậy thì không cần đâu, khi mua bức họa đó, ta chỉ tốn có 5 lạng bạc. Nếu ngài cảm thấy áy náy thì trả ta lại 5 lạng bạc là được. Mãi một hồi lâu, tôi vẫn không nghe thấy hắn nói gì. Đợi khi tâm trạng tôi dần bình tĩnh trở lại, hắn mới lên tiếng, những thứ đã tặng đi, ta không bao giờ nhận lại. Nếu cô đã mất 5 lạng bạc để mua về, vậy thì đó là đồ của cô. Ta sẽ không dùng 5 lạng bạc mua lại từ chỗ cô đâu. Trả lại cho cô này. Giọng thượng quan tầm trầm ồm. Tôi không ngờ hắn trả lời như vậy. Lại còn đặt bức họa đấy lên tay tôi. Tôi còn chưa biết nói gì đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi Ly Hiên. Trước khi ra tới cửa, bức họa trong tay cũng bị vứt lại phòng. Thì ra, hắn lôi tôi ra ngoài dùng bữa. Hay, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cùng hắn dùng bữa tối giữa ánh nến. Ha ha, Bồ Tát ở Đại Tướng Quốc tự thật linh nghiệm. Ngày mai tôi nhất định phải đi cúng thêm cho người ít tiền hương hòa. Để người trở thành vị Bồ Tát có nhang khói nhiều nhất. Tiền hương hỏa nhiều nhất và giàu có nhất ở thế giới cực lạc mới được. Ngoại truyện, bốn phiên đoạn gây cười. Cảnh tượng 1, trên đường phố Kinh Thành, người bán hàng tại cửa tiệm chuyên cánh gà, cánh vịt, cánh ngỗng rán, mọi người hãy lại đây xem. Lại đây ngắm nào, cánh gà rán tàng hình, cánh vịt rán tàng hình, cánh ngỗng rán tàng hình, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt. Sau khi ăn xong có thể đưa bạn bay đến với vầng mặt trời tuyệt đẹp. Tất cả mọi hy vọng đều nhanh chóng biến thành hiện thực. Mau lại đây nào, những thượng khách qua đường. Xin đừng bỏ lỡ, người dân ABCD trong kinh thành đồng thanh hỏi. Trong số cánh rán này của ông, chiếc nào tàng hình chứ? Người bán hàng, xin hỏi các vị có nhìn thấy da gà, da vịt, da ngỗng không? Mọi người lắc đầu nói. Chỉ nhìn thấy bột mì được chiên vàng mà thôi. Người bán hàng, vậy thì chẳng phải đúng rồi sao? Cho nên mới gọi đó là cánh gà rán tàng hình, cánh vịt rán tàng hình, cánh ngỗng rán tàng hình. Mọi người nghe xong đều ngất lịm. Cảnh tượng 2, văn phòng chủ nhiệm Liên hiệp Phụ nữ Hoàng Triều Kim Bích. Lạc bảo, ta muốn khiếu nại, chủ nhiệm đẩy gọng kính được mua từ nước ngoài lên. Hỏi, xin hỏi Thụy Vương Phi. Người đang muốn khiếu nại người nào? Xin hãy báo tên tuổi, địa chỉ, giới tính, phương thức liên hệ và địa chỉ gia đình. Lạc Bảo đã thô lỗ đặt một chân lên trên bàn của chủ nhiệm. Nói, muốn khiếu nại một người mà phải mất nhiều trình tự vậy sao? Mau rút gọn lại hết cho ta. Chủ nhiệm chán lấm tấm đầy mồ hôi. Run rẩy nói, ít nhất cũng phải nói ra tên họ của người này chứ ạ, Lạc Bảo. Bây ra, thì chính là Hoa Đại Má. Chủ nhiệm lập tức mặt mũi sầm xì. Người quả đúng là bản lĩnh. Không hổ danh là Vương Phi. Không ngờ lại dám khiếu nại cả Hoa Đại Má. Lợi hại, chủ nhiệm, xin hỏi người muốn khiếu nại chuyện gì? Lạc Bảo, bà ấy vi phạm đến nhân quyền của ta. Chủ nhiệm nhất thời không hiểu nổi. Lạc Bảo, khi ấn tiểu tâm tử nhà chúng ta xuống đất, ta đã cắn phần cằm của ngài ấy. Đang định cắn lên phần môi thì người đó dám hô cắt. Khiến cho ta chỉ còn biết chảy nước miếng. Người này quá coi thường nhu cầu của chị em phụ nữ chúng ta. Coi thường quyền làm người của chúng ta. Cho nên ta phải khiếu nại. Chủ nhiệm chỉ còn biết trợn trừng hai mắt. Mồ hôi đầm đìa, không nói lên lời. Lạc Bảo, mau xử lý đi. Trong lòng chủ nhiệm không ngừng oán thán. Mình làm sao có thể xử lý chứ? Mình sống nhờ người ta mà. Chủ nhiệm, trước tiên vẫn phải truyền bị cáo lên đây đã. Hoa Đại Má, thôi ngay đi. Chủ nhiệm, đừng có nghe người đó ăn nói lăng nhăng. Nếu ta không hô cắt, người đó đã tiểu tâm tử đáng thương của chúng ta ngay trước mặt đám đông rồi. Hành vi của Lạc Bảo chẳng khác gì loài cầm thú. Đúng là mặt người dạ thú. Lạc Bảo, cô đừng nghĩ tạo ra ta mà ta sẽ chịu đựng cô. Đừng tùy tiện sỉ nhục nhân cách của người ta. Từ lâu ta đã không vừa lòng với cô rồi. Đừng có quá đáng quá thể. Cẩn thận không ta giải quyết cô luôn đấy. Lạc Bảo nộ khí xung thiên xông thẳng đến chỗ Hoa Đại Má. Chủ nhiệm cũng chỉ đành cầu phúc thay cho Hoa Đại Má. Hy vọng người có thể đứng dậy được sau sự tấn công hùng hổ của Vương Phi. Hoa Đại Má, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, cũng không nghĩ cho kỹ ta là ai. Lại dám đấu võ với một cao thủ tinh thông karate, aikido và taekwondo như ta sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình đáng chết. nhìn Vương Phi nằm dưới mặt đất không ngừng co giật, chủ nhiệm trong lòng cảm thán, Hoa đại má còn không có nhân tính hơn cả Thụy Vương Phi. Cảnh tượng 3, cung Tây Thừa, Mai Phi, Hỷ Nhi, Thụy Vương Phi có nói qua cho ngươi nội dung bức thư này không? Hỷ Nhi, hồi bẩm nương nương, Thụy Vương Phi không hề nhắc tới, Mai Phi. Hà, sao thế được, vậy thì kỳ lạ quá. Lạc Nhi nhà chúng ta đọc chữ không thạo, lại không biết viết chữ. Tìm người viết thay cũng là chuyện thường tình. Nhưng sao lần này lại viết một đoạn văn khiến người ta khó hiểu như bức thư này? Rốt cuộc bức thư này viết những gì đây? Hỷ Nhi, mau lại đọc xem, sau khi tiến lại gần xem. Đỉnh đầu Hỷ Nhi bốc khói nghi ngút. Đoạn này là lời độc thoại của Hỷ Nhi. Nghe đồn, Thụy Vương Phi là người phụ nữ có nhiều điểm đáng tranh luận nhất Hoàng Triều Kim Bích. Hôm nay đọc được bức thư này, quả thật là văn phong hoàn toàn khác với người thường. Mỗi một chữ viết ra đều như rồng bay phượng múa. Vừa nhìn là có thể biết người viết chữ vô cùng hào sảng. Ngạo nghễ, hơn nữa số nét của mỗi chữ đều rất ít. Đại đa số đều là những chữ mà chúng ta chưa từng nhìn thấy. Lẽ nào đây là tiếng phiên bang mà mọi người vẫn thường nói? Thụy Vương Phi quả là một kỳ nhân dị sĩ. Không ngờ người có thể hiểu được thứ ngôn ngữ tinh diệu đó. Xem ra những lời đồn thổi bên ngoài đều là lầm lẫn cả. Cho nên từ sau xin mọi người đừng truyền tai nhau những lời đó nữa. Phải giống như mình, đọc được tận mắt thì mới hiểu được. Lại nhìn đoạn văn này, cứ cách vài chữ lại xuất hiện một vài ký hiệu kỳ quái. Ví dụ như, hoặc là, bởi vì bản thân mình học hành kém cỏi nên không thể nào hiểu nổi đoạn văn này, đành phải ngây lặng người đi. Điều khiến người khác thấy kỳ quặc nhất là cách tại câu của đoạn văn này. Ta với nương nương đọc từng chữ một ở hàng đầu tiên bên phải. Phát hiện không thể nào tạo được thành câu. Sau đó chúng ta lại đọc hàng đầu tiên từ bên trái sang. Cũng chẳng thể nào ghép được thành câu. Hay, Thụy Vương Phi đúng là một cao nhân khó kiếm trong triều đình Kim Bích. Thứ ngôn ngữ này không phải người nào cũng có thể đọc và hiểu nổi. Tiện đây, ta cũng cảm thấy đáng lo ngại cho Thụy Vương gia. Không biết phu thê hai người giao tiếp với nhau bằng cách nào. Cảnh tượng 4, Ly Hiên, Hoa Quỷ, Tầm, xin hỏi ngài một câu. Tầm, mau nói, Hoa Quỷ, câu hỏi, có một con heo, nặng 150 cân, thế nhưng nó lại muốn đi qua một cây cầu độc mộc chỉ có thể chịu được trọng lượng 50 cân. Hỏi ngài, nó sẽ nghĩ ra cách gì để qua chiếc cầu độc mộc đó? À đúng rồi, dưới cầu độc mộc là vực sâu vạn trượng, không phải sông hồ, cho nên đừng nghĩ đến khả năng nó bơi qua. Tầm, ta biết rồi, những lời ngươi vừa nói không phải là thừa thải sao? Nếu như ngươi chính là con heo nặng 150 cân đó. Thử bơi qua sông xem, chẳng phải cũng chết chắc hay sao? Tiểu võ, ngươi thấy thế nào? Tiểu võ, vương gia, xin thứ tội cho đồng võ ngu ngốc. Câu hỏi này quá sâu xa, thuộc hạ vẫn chưa đoán ra được, thế nhưng thuộc hạ cho rằng, con heo đó chắc vẫn đang đứng tại chỗ suy nghĩ, tới giờ chưa hề nghĩ ra cách nào khả dụng cả, lạc bảo mãi tận sau này mới bất cần biết được chuyện đó. Than dài một tiếng, đồng võ à, ngươi đúng là thần tượng trong lòng ta. May là đầu heo đó là hoa quỷ chứ không phải ngươi. Hoa quỷ, thôi bỏ đi, mụ mẫu dạ xoa này. Rõ ràng đang muốn chơi ta. Ta phải đi nói lý lẽ mới được. Hoa quỷ nhanh chóng rời khỏi. Tầm, quả nhiên là câu đố của nàng ta. Điều này không trách hoa quỷ được. Một lát sau, hoa quỷ lại quay về. Hoa quỷ, tiểu võ, ta thật sự phục ngươi đấy. Không ngờ đáp án lại giống như ngươi vừa nói. Đáp án chính là con heo đó đến giờ vẫn chưa nghĩ ra. Tầm và tiểu võ nghe xong, hai người ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Hoa quỷ, vẫn còn một câu đố nữa. Câu đố là, có một con heo muốn đi qua một chiếc cầu độc mộc. Ai ngờ đi đến giữa cầu liền thấy phía trước có một con sói. Đúng lúc đang định quay lại chạy trốn thì lại phát hiện phía sau là một con hổ. Chiếc sói sau hổ, cả hai đều muốn ăn thịt nó. Vậy nó làm thế nào đi mất? Dưới chiếc cầu đó vẫn là vực sâu ngàn trượng, Tầm và Tiểu Võ cảm thấy đầy nghi hoặc tại sao lại là một con heo nữa. Tầm, nếu như ngươi là con heo đó, ngươi sẽ nghĩ được cách gì để đi mất? Hoa Quỳ, nếu như ta là con heo đó, ta sẽ dùng đại pháp điểm huyệt vô tướng của mình, điểm huyệt con sói phía trước và con hổ phía sau, rồi đạp chúng xuống vực thẳm, mà bình thản bước đi mất. Hoa Quỷ còn tiện thể múa vài chiêu đẹp mắt trong đại pháp điểm huyệt vô tướng của mình. Tầm và Tiểu Võ đều chán nản nhìn nhau. Nhân vật chính trong câu đố này là con heo. Không ngờ lại thần kỳ tới mức biết sử dụng đại pháp điểm huyệt vô tướng. Rồi, Hoa Quỷ, ngài đúng là con hồ ly đáng ghét. Không ngờ lại hợp lực cùng mụ mẫu dạ xoa nhà ngài chơi ta. Tầm thầm than, bây giờ ngươi mới hiểu sao? Mấy câu này rõ ràng là đang muốn chơi ngươi. Không ngờ ngươi lại ngốc chẳng khác gì con heo. Hoa Quỷ, thôi bỏ đi, không cần ngài nữa. Ta hỏi Tiểu Võ thấy thế nào? Tiểu Võ, xin lỗi, Hoa đại gia, Đồng Võ không phải là con heo. Cho nên cũng không biết con heo đó nghĩ gì. Hoa Quỷ, thôi bỏ đi, ta phải quay lại nói lý lẽ cùng với mụ mẫu dạ xoa đó. Hoa Quỷ vội vã bỏ đi. Tầm, đi, chúng ta cũng phải xem rốt cuộc con heo đó làm thế nào đi mất. Hai người liền nép mình trong đám hoa lá cây cỏ gần đình Quan Liên. Tầm, ồ, thì ra con heo đó đã ngất đi mất. Hay, Tiểu Võ, ngươi thấy có phải Hoa Quỷ cũng sắp ngất rồi không? Tiểu Võ, Vương gia, khi gặp những câu đố kiểu này, đại đa số người ta đều nghĩ rằng con heo đó sẽ ngất đi mất. Vừa rồi thuộc hạ không trả lời câu đố đó cho Hoa đại gia là vì sợ ngài ấy ngất tại chỗ. Thật không ngờ Tiểu Võ nhà ta lại là một cao nhân chưa được khai phá. Tầm mỉm cười, thầm nghĩ, cách chương.